Võ Chí Khoa hơi không hiểu ra sao đáp lại, mặc dù Trần Phong chưa từng nói quan hệ của mình và Lâm Uyển Thu, nhưng người có mắt đều thấy được quan hệ của hai người không bình thường. Hắn gọi Lâm Uyển Thu là chị dâu, không có vấn đề gì chứ. Ha ha, chị dâu, cậu dám gọi thế thật đó. Không đợi Lâm Lan lên cơn, Lâm Nguyệt đã cười khuấy nói trước. Trong nụ cười của bà ta còn có sự mỉa mai sâu sắc. Sự mỉa mai này như đổ thêm dầu vào lửa, bỗng chốc khiến Lâm Lan nổi giận đùng đùng. Bà ta đi đến trước mặt của Lâm Uyển Thu, giơ tay lên định tát Lâm Uyển Thu, nhưng bàn tay còn chưa đáp xuống thì đã bị Trần Phong giữ lại trên chân không. Việc này không liên quan gì đến cô ấy. Trần Phong lạnh lùng nói, việc này đúng là không liên quan gì đến Lâm Uyển Thu hết. Từ đầu tới cuối, Lâm Uyển Thu đều vô tội, nên anh không thể để cho Lâm Uyển Thu chịu một cái tát này. Đồ vô dụng, bỏ tay bà ra. Lâm Lan tức muốn nổ tung, bà ta không ngờ Trần Phong, thế mà lại còn dám ngăn bà ta. Trần Phong không buông ra mà chuyển mắt sang nhìn Hạ Mộng Giao. Anh ta muốn biết sao Hạ Mộng Giao lại ở đây, còn có cả người đàn ông ngồi đối diện cô là ai. Lúc Trần Phong nhìn Hạ Mộng Giao, Hạ Mộng Giao đương nhiên cũng nhìn Trần Phong. Nhưng ánh mắt Hạ Mộng Giao lúc này lại bình tĩnh kỳ lạ, không có bất kỳ lời nói nào. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đến tận khi Lâm Lan thét lên, sự bình tĩnh này mới bị phá vỡ. Đồ vô dụng, tai mày điếc sao? Bà bảo mày bỏ ra, mày không nghe thấy sao? Cái đồ mặt dày... Mới ly hôn với Mộng Giao mấy hôm, đã tìm hồ ly tinh lẳng lơ ở bên ngoài rồi. Mày có xứng với Mộng Giao không? Lầm làn, mắng té tát, nhưng ở trong lời nói, lại lộ rõ một tin tức khiến Lưu Khôn và Võ Chí Khoa không nén nổi kinh ngạc. Không ngờ Trần Phong đã kết hôn rồi, phải có nghĩa người phụ nữ ở trước mặt chính là mẹ vợ cũ của Trần Phong. Lầm làn, bản lĩnh bắt cá hai tay của cậu, con rể vô dụng của gì? Được ghê! Bên này còn chưa dứt hẳn với Mộng Giao, bên kia đã đến với con khốn này rồi. Lâm Nguyệt ở bên cạnh cười mỉa mai nói, dường như chỉ sợ việc này không đủ to, bà ta bắt đầu thêm dầu vào lửa, sắc mặt Trần Phong lạnh hẳn đi. Lâm Nguyệt, bà ăn nói sạch sẽ một chút đi. Sao, nghe thấy người ta mắng con khốn này cậu đau lòng rồi sao? Lâm Nguyệt cười khởi một tiếng, phải nói là gan Trần Phong lớn thật, đã bị họ bắt gian tại Trần mà còn dám bảo vệ dâm phụ. Cô ơi, mọi người hiểu nhầm anh Phong rồi. Cháu với anh Phong không có phải quan hệ đó. Lúc này, Lâm Uyển Thu hơi sốt ruột nói, cô không biết Trần Phong và Hạ Mộng Giao ly hôn có liên quan đến cô không, nhưng cô thật sự không muốn vì cô mà Trần Phong bị hiểu nhầm như vậy. Lâm Uyển Thu không giải thích còn đỡ, vừa giải thích càng như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến Lâm Lan vẫn nổ không thôi. Còn hồ ly tinh lẳng lơ, mày câm miệng lại cho bà, chỗ này mày không có tư cách nói chuyện. Không cho Lâm Uyển Thu quá nhiều cơ hội giải thích, Lâm Lan lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Giao. Con gái, ngày trước, lúc nói với thằng vô dụng này, lăng nhăng ở bên ngoài con không tin mẹ. Nhưng hôm nay con tận mắt thấy rồi đó, con hồ ly tinh lẳng lơ này chính là người con gặp ở bệnh viện lần trước. Thằng vô dụng này đã đến với con hồ ly tinh lẳng lơ này từ lâu rồi. Là vậy sao? Hạ Mộng Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt nhìn thằng Trần Phong. Anh và Uyển Thu không phải là quan hệ đó. Trần Phong ngập ngừng sau đất thở dài nói, anh không trách Hạ Mộng Giao nghi ngờ mình, cảnh trước mặt, dù là anh thì cũng nghi ngờ chính mình. Không phải quan hệ đó, Lâm Lan đột nhiên cười khuẩy. Mày và con hồ ly tinh này, nếu không phải có quan hệ đó, bà đây sẽ đi ăn phân. Hạ Mộng Giao mím chặt đôi môi đỏ thắm, không nói lời nào, cô cũng không muốn tin tưởng Trần Phong, nhưng cảnh tượng ở trước mắt lại bắt buộc cô phải nghi ngờ. Đến cả chị dâu và Võ Chí Khoa cũng gọi rồi. Hơn nữa ngoại hình của Lâm Uyển Thu cũng không kém cô. Mộng Giao, cháu cũng đừng buồn quá. Mặc dù hành vi của thằng vô dụng này khiến người ta buồn nôn, nhưng cũng vừa khéo cho cháu có cơ hội để cháu nhìn rõ bộ mặt thật của thằng vô dụng này. Từ giờ về sau, cháu đừng nhớ nhung cái thằng vô dụng này nữa. Sống hạnh phúc với Chủ tịch Vương đi. Chủ tịch Vương đối xử với cháu sẽ tốt hơn cái thằng vô dụng này cả trăm nghìn lần. Lâm Nguyệt cười tít mắt nói, mặc dù không biết tại sao Trần Phong lại xuất hiện ở đây, nhưng phải nói với sự xuất hiện của Trần Phong đã giúp bà ta một việc lớn. Nếu không có Trần Phong thì Hàm Mộng Giao căn bản sẽ không xem mắt với Chủ tịch Vương. Sự xuất hiện của Trần Phong và Lâm Uyển Thu lại khiến Hàm Mộng Giao hoàn toàn chết lặng. Dù không can tâm tình nguyện xem mắt với Chủ tịch Vương, nhưng chắc chắn sẽ không phản kháng. Xem mắt! Nghe thấy từ này, lông mày của Trần Phong không kiềm được cau lại. Hạ Mộng Giao tự nguyện sao? Mặc dù đã ly hôn với Hạ Mộng Giao, nhưng dù gặp việc gì, Trần Phong cũng sẽ vô thức suy nghĩ cho Hạ Mộng Giao. Lần này cũng vậy, Trần Phong bước đến trước một bước, nhìn Hạ Mộng Giao. Em tự nguyện sao? Hạ Mộng Giao nhìn Trần Phong không nói gì, lòng Trần Phong chịu nặng.

độc môn của Ri Ươi, căn nước rờ, các môn đồ của ông ta, thì không có bất kỳ ai dùng được. Thạch Võ Quân gật gãy đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng, là phó đường chủ của liên minh chiến đấu, ông ta đương nhiên có tư cách tiếp tục đến những tài liệu về Ri Ươi. Đó là một trong sáu đại tông sư công khai của nước R, đồng thời ông ta còn là kiếm khách giỏi nhất của nước R. Ở nước R, địa vị của Ri Ươi không khác gì là thần minh, dù là ba chữ đại thủ lĩnh của thần ẩn, gặp Ri Ươi cũng phải lễ phép gọi một tiếng tiền bối. Giờ đồ tôn tử của ông ta xuất hiện ở Hoa Hạ, hơn nữa còn đến vì Trần Phong, việc này khiến cục diện vốn đã không sáng sủa bỗng chốc trở nên phức tạp. Tiểu Phong, môn đồ Ri Ươi sao lại muốn giết cậu? Thạch Phá Quân không kiềm chế được mà hỏi, Trần Phong có thù oán gì với thần ẩn? Là vì ân oán của đời trước, nhưng với môn đồ Ri Ươi. Thạch Phá Quân thật sự không nghĩ ra được lý do kết thù oán của hai bên. Trần Phong cười gượng lắc đầu. Thạch đại ca, em nói em không biết anh có tin không? Cậu không biết? Thạch Phá Quân sững sờ. Dạ, em đúng là không biết. Em còn chưa bao giờ gặp Ri Ươi. Sư phụ của em chưa từng gây thù với Ri Ươi. Trần Phong nói thật. Tiểu quốc trung năm ấy đã từng đi nước R, nhưng lần ấy ông chỉ săn phẳng sân môn của thần ẩn, chứ không đặt chân đến khu vực khác của nước R, nên đương nhiên cũng không thể nói là gây thù với Ri Ươi. Sau khi nghe xong lời nói của Trần Phong, chân mày của Thạch Bá Quân nhăn tít lại, tình hình hiện tại ngày càng rối ren. Đoàn sứ giả của thần ẩn cử đi vẫn chưa có động tĩnh gì. Mà môn đồ của Ri Ươi đã động thủ với Trần Phong trước rồi. Thạch đại ca, đừng quá lo lắng, mặc dù sát thủ này dùng tam kiếm lưu của Ri Ươi, nhưng cũng không có nghĩa hắn được Ri Ươi cử đi. Lúc này Trần Phong trầm giọng nói, ý cậu là... Thạch Phá Quân ngập ngừng, có thể hắn do người khác cử đến. Đúng vậy, Trần Phong gật đầu. Ri Ươi là một nhân vật tầm cỡ thế nào? Chắc anh Thạch biết rõ, nếu ông ta muốn giết em thì chắc chắn sẽ không cử một gã tôm tiếp giai đoạn giữa ám kình đến. Giai đoạn giữa ám kình tôm tiếp... Khuê môi Thạch Bá Quân không kiềm được dần dật, ông ta cũng là giai đoạn giữa ám kình, hơn nữa ông ta còn là phó đường chủ của liên minh chiến đấu. Anh Thạch, em không có ý đó. Dường như chú ý đến biểu cảm của Thạch Bá Quân, Trần Phong cười gượng nói. Tôi biết, cậu nói tiếp đi. Thạch Bá Quân thoải mái cười rồi nói. Người khác nếu nói. Giai đoạn giữa ám kình là tôm tiếp thì ông ta chỉ cảm thấy người ta ngông cuồng, nhưng Trần Phong nói giai đoạn giữa ám kình là tôm tiếp thì ông ta lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì, vì Trần Phong là đại sư võ học, là đại sư võ học trẻ nhất trong giới võ thuật Hoa Hạ. Trần Phong bây giờ nếu muốn giết một giai đoạn giữa ám kình thì đúng là dễ như đập chết một con kiến. Trở lại với chủ đề này nữa, em cho rằng Ri Ươi muốn giết em là vì chắc chắn sẽ có đệ tử thân truyền của ông ta ra tay, chứ không phải là cử một giai đoạn giữa ám kình đến. Trần Phong nói, võ sĩ có thể đến cảnh giới tông sư thì ai cũng là nhân vật giả, thành tinh rồi. Không ai ngu ngốc cả. Đạo lý sư tử vồ thỏ cũng dốc hết sức, họ hiểu hơn ai hết. Nếu không phải là giới võ thuật hai ngày trước đã đặt ra quy định tông sư hai nước không được đặt chân vào nước đối phương, thì họ có lẽ đích thân đến giải quyết mối thù nguy hiểm tiềm ẩn này. Đúng là đạo lý đó. Thạch Võ Quân khẽ gật đầu, lời của Trần Phong không phải là vô căn cứ. Ri Ươi là nhân vật cấp thần minh của nước R. Nếu ông ta muốn giết Trần Phong, thì đệ tử kém nhất cử đi cũng sẽ là võ sĩ đẳng cấp của Hóa Kình. Nếu không phải Ri Ươi, vậy thì là ai đây? Thạch Võ Quân trầm ngâm rồi nói. Kim Giáp Tông. Trần Phong đột nhiên nhả ra ba chữ. Nghe thấy ba chữ này, con ngươi của Thạch Võ Quân co lại, lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Sau khi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, Thạch Phá Quân hạ tông giọng rồi nói, Tiểu Phong, lời này cậu tuyệt đối là đừng nói trước mặt người ngoài, sẽ chết người đó. Trần Phong thản nhiên cười, anh Thạch yên tâm, em sẽ không ngốc thế. Em coi anh là người của mình mới nói như vậy, ở trước mặt người ngoài em sẽ không như thế. Vậy thì tốt. Thạch Phá Quân lau mồ hôi ở trên trán, lúc này mới thở vào. Kim Giáp Tông là tông môn cực kỳ lớn trong giới võ thuật Trung Hải, dù xét cả Hoa Hạ thì Kim Giáp Tông cũng có thể được xếp vào hàng ngũ 10 tông môn lớn nhất. Chỉ riêng võ sĩ ám kình thôi thì Kim Giáp Tông đã đến 30 người, ngoài 3 người võ sĩ ám kình ra thì Kim Giáp Tông còn có 4 đại tông sư võ học tỏa chấn. Giai đoạn đầu Hóa Kình, một giai đoạn giữa Hóa Kình và một giai đoạn cuối Hóa Kình, không ai không phải lực lượng hàng đầu đương thời. Nghĩ thôi cũng biết Kim Giáp Tông có được sức mạnh võ thuật như này thì địa vị trong giới võ thuật Trung Hải cao đến nhường nào.